Chương 4, tiểu dâm đãng, cái lỗ phía sau của em cũng thật là đẹp, cuối cùng hai tay tôi cũng được tự do, sửa sang lại mái tóc đã rối bời một chút, lại cố ý không để ý tới quần áo đã rách hết cả, mấy người chơi tôi sướng như vậy, đến lớp học cũng muốn mất rồi, thực là. Đùi, ngực đều dính tinh dịch của đàn ông, tôi ngẩng đầu hờn dỗi nhìn mấy người trước mặt, đây là đồng phục trường cao trung XS sao? Cái tên này cũng hơi quen, hình như là hoa khôi của trường luôn nha. Một anh trai tương đối trẻ tuổi phát hiện ra thân phận ta, đến muộn. Đừng nói đùa nữa, ăn mặc như vậy để đi học sao? Vậy em cũng đừng đi nữa, để chúng ta dạy cho em một buổi ngoại khóa đi, dạy em làm thế nào để trở thành một dâm nữ lẳng lơ. Người đàn ông đầu tiên chơi tôi lên tiếng, mọi người đừng nói bừa, nhìn cô ta lẳng lơ như vậy, sợ rằng tất cả chúng ta cùng lên cũng chưa chắc đã thỏa mãn được cô ta đâu. Người đàn ông vừa chơi miệng tôi cất tiếng nói. Không nghĩ tới đi xe buýt cũng gặp được mỹ nữ dâm đãng như vậy, còn là học sinh cấp 3, con mẹ nó tuổi cũng ngang ngửa con gái tôi. Gọi một tiếng ba ba nghe đi, để ba ba chơi con gái lẳng lơ lên tiên luôn. Một nam tử trung niên kéo tôi đứng dậy, đưa tay cởi hết quần áo tôi xuống, trên người tôi lúc này chỉ còn lại cái tất lưới màu đen đến đầu gối, đôi giày thì đã sớm không thấy đâu, trên người cô có vẻ đẹp dâm đãng, thanh khiết lại thêm chút đơn thuần. Vô cùng động lòng người, cặp ngực để lộ ra ngoài, khiến đám người trong xe đều trợn tròn mắt, cánh môi tôi cong lên một nụ cười thản nhiên, khẽ vẩy tóc, nhón chân lên duỗi hai cánh tay trắng nõn vòng ra ôm lấy cổ người đàn ông trung niên kia, kéo đầu hắn vào ngực mình, sau đó ghé đầu phả hơi vào bên tai hắn nói, ba ba, chơi con gái đi, chơi chết con được không, con ngứa, hừ, lẳng lơ tới mức vậy là cùng, xem ba ba chơi chết con thế nào. Người đàn ông trung niên nói xong thì lập tức ôm lấy cơ thể tôi. Mạnh mẽ hôn môi tôi, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng điên cuồng liếm mút, đẩy nước bọt của ông ta vào miệng tôi, tiếng nước bọt cùng tiếng rên rỉ của tôi không ngừng vang lên, a ưm. Cái côn thịt của ông ta phía dưới cũng đã bắt đầu tiến vào trong huyệt dâm của tôi, tiểu dâm đãng, nhìn cái lỗ phía sau của em cũng rất được nha. Tôi chật vật đẩy lưỡi người đàn ông trung niên, thì đã thấy anh ta đưa tay xoa nắn huyệt dâm của tôi đang bị côn thịt của người đàn ông trung niên liên tục đâm vào. Lấy một chút dâm thủy xoa lên lỗ đít tôi, ánh mắt anh ta nhìn nó như muốn chảy rãi, anh trai, đâm nó là sẽ biết được hay không thôi mà. Để tiện cho anh ta đâm vào, tôi thậm chí còn đưa tay ra sau mông banh rộng ra hai bên, móa, dâm đãng, ngay cả lỗ đít cũng bị người ta chơi qua. Anh ta nói xong thì lập tức cắm hai ngón tay vào thăm dò, Tô đúng là dâm đãng, mọi người cũng dâm đãng, khó chịu quá, ngứa chết mất, đừng nhẹ nhàng như vậy, ngón tay không đủ. Mau cho em chim anh đi, lấy chim chọc em đi mà. Nam nhân trung niên sau khi nghe những lời dâm đãng của tôi thì chậm rãi ôm tôi đặt trên mặt sàn, để tôi nằm trên người ông ta, hai tay chống xuống sàn, côn thịt của ông ta vẫn không ngừng đâm liên tục vào huyệt dâm của tôi, mà cái thư thế này vừa có thể để cho huyệt dâm được thỏa mãn, đồng thời hai mông cũng chẳng lên thật cao cho anh trai lái xe, cảm ơn ba ba, mau đâm chết con gái người đi, ba ba, chết con mất, sâu quá, chạm vào tử cung rồi, Tôi đã sướng đến mức mê man, không ngừng kêu loạn anh. Anh trực tiếp chơi lỗ đít cô ta đi. Tôi nhìn thôi mà cũng sắp không chịu được rồi. Đúng là hồ ly tinh dâm đãng, nhìn bộ ngực nàng ta lắc lư cũng đủ bức người. Một người nam nhân dùng sức xoa nắn bộ ngực tôi, trên làn da trắng nõn rất dễ để lại vết tích đỏ hồng, đúng vậy. Tô lẳng lơ, Tô dâm đãng, mọi người đều đến trịch Tô được không? Đều đâm hết vào bên trong em đi, Đâm vào đi, nhét đầy chỗ đó của em được không? Cả lỗ đít nữa, đều chơi hỏng nó đi, Á, sướng chết mất. Người đàn ông trung niên với anh trai lái xe mỗi người chiếm lấy một nơi dâm huyệt cùng lỗ đít phía sau, rút ra đâm vào liên tục khiến Tô không lúc nào ngừng gào thét rên gì.